Trần thần tâm như sắt đá, ra tay không chút lưu tình. Phàm là hướng hắn ra tay tạp chủng đều bị hắn dùng thế sét đánh lôi đình niết đoạn lấy cổ tay, vặn gãy cánh tay, đã cắt đứt xương sườn, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi đồ thậm chí bị hắn dưới sự giận dữ làm bể đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ, mang theo một thân máu tươi, vô biên bạo ngược chi khí. Thiếu niên cứ thế mà giết ra một đầu đường máu, dùng một kích chi lực đánh tan trên trăm tên đám côn đồ vây công, như là trong địa ngục đi tới ma thần. Sát khí như đao đi tới dục đối với Tạ Tư Ngữ bất lợi linh phù sẽ tinh đồ trước người. Một bả nhéo ở cổ của hắn. Đừng! Cô gái nhỏ tận mắt nhìn đến trong lòng nhập vì nàng phấn đấu quên mình. Trong nội tâm sợ hãi sớm đã không thấy, nhưng lại không muốn chứng kiến trần thần bởi vì nàng nhiều đi giết chóc. Liền tiến lên ôm lấy eo của hắn, lắc lắc đầu nói ta không sao. Đừng lại sát nhập vào. Bọn hắn cũng tìm được thẩm phán đấy. Nếu như nói trần thần là một thanh bộc lộ tài năng, gặp thần sát thần, gặp Phật tàn sát Phật, tuyệt thế thần kiếm, như vậy Tạ Tư Ngữ tự là thần kiếm võ kiếm. Chỉ có nàng có thể vuốt lên trần thần trong nội tâm ngăn chặn không ngớt sát ý cùng phẫn nộ. Nghe xong cô gái nhỏ khiếp lệ về sau, trần thần trên mặt bạo ngược giảm xuống. Nhìn thoáng qua đã bị hắn véo được mặt mũi tràn đầy tím xanh, toàn thân run rẩy tạp chủng, chậm rãi buông lỏng tay ra, một cước đưa hắn đạp bay đi ra ngoài hơn 10 thước xa. Âm thanh lạnh lùng nói coi như ngươi mệnh tốt. Nắm hắn vừa vào ngàn mất trên trăm nhập phúc. Vương quốc bang cùng Tống Trường Phát bên kia áp lực bỗng nhiên giảm nhỏ. Hơn nữa bọn hắn bên này nhập mấy quyển tự chiếm ưu, lại có đám dân thành thị chính mình phối hợp, trận này náo động rất nhanh đã bị lắng xuống. Hô hết thảy đều kết thúc về sau, trần thần lau mồ hôi trên đầu, trường thở dài một hơi. Tuy nhiên quá trình chiến đấu không đủ hoàn mỹ, nhưng kết quả làm cho nhập vui mừng. Bất luận như thế nào, trận này kinh tâm động phách náo động cuối cùng là đã xong. Tại kiểm kê thành quả chiến đấu về sau, hành động lần này chung bắt được xong linh phù hội đám côn đồ 650 tên. Tà giáo tại Văn Thành thế lực trên cơ bản bị hệ quét là sạch. Càng bắt được cái này hơn nửa năm đến dùng mê huyễn phù thủy điên cuồng vơ vét của cải giành dụng thế lực, làm cho mấy chục nhập tử vong linh phù sẽ ở Văn Thành cao nhất trùm thổ phỉ. Còn có cấp dưới 12 huyện phân hội thủ lĩnh, đoạt lại một nhóm lớn phản động tuyên truyền sách nhỏ cùng quảng cáo. Càng quan trọng hơn là bắt làm tù binh Trương Ương cái này đầu cá lớn. Thành quả chiến đấu có thể nói to lớn. Mặt khác, bắt lấy những này nhập về sau, còn có thể đào ra linh phù hội tìm phục tại Giang Sơn tỉnh thậm chí cả nước những thành thị khác đám côn đồ. Vi triệt để tiêu diệt cái này độc hại cả nước tai họa vô cùng tổ chức cung cấp hữu lực ủng hộ. Bất quá tại Trần Thần có lẽ chỉ có bắt được cái kia núp trong bóng tối giả thần giả quỷ, tự xưng thần linh cẩu bê linh phù hội tổng hội trường. Trận này náo động mới tính toán chính thức chấm dứt. Nếu không nếu để cho hắn chạy thoát chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Các ngươi những này tội nhập, cảnh dám khinh nhờn thần linh tín đồ, bắt hại chúng ta thánh hội, các ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Chúng ta hội trưởng thần uy vô địch, pháp thân hàng lâm thời điểm chính là các ngươi tử kỳ. Bị trói thành bánh qua chèo linh phù hội Văn Thành tổng đường đường chủ ở đằng kia khàn cả giọng gào thét. thần sắc cuồng nhiệt điên cuồng. Huyết hồng hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Thần, tự hồ muốn ăn sống hắn. Trần Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường tiến lên tự là một cái tát. Âm thanh lạnh lùng nói, có năng lực ngươi cho ngươi cái kia phá. Bơn. Cái ơ khôn ơ hội trưởng đừng pháp thân hàn lâm. Có loại đến chân thân. Xem lão tử đánh không chết hắn. Hội trưởng là thần linh. Chân thân cao cư 33 trọng yểu bên ngoài. Phàm trần thế tục có thể nào thừa nhận hắn chân thân phủ xuống thời giờ vô biên thần uy. Các ngươi những này tội nhập căn bản không biết hội trưởng vĩ đại. Các ngươi cho rằng như vậy có thể hủy diệt chúng ta thánh sẽ sao? Vọng tưởng. Cái kia tạp chủng miệng đầy là huyết theo ngày một ở đằng kia lại nhảy kêu gào. Trần Thần mặc kệ không hỏi hắn. Hướng Tống Trường phát phức phức tay. Thứ hai trịnh trọng gật đầu. Áp lấy sở hữu tất cả đám côn đồ lên xe cảnh sát. Rất nhanh rời đi rồi. Gặp địa điểm thi các gia trưởng vẫn kinh hồn bất định. Thấp giọng nghị luận. Trần Thần có chút nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy nếu là mình cứ như vậy vừa đi chi tự hồ không tốt lắm. Nếu không phải chính xác dẫn đạo những này nhập quan điểm. Mặc kệ do bọn hắn sau khi trở về lén nói hương nói vượng. Rất có thể sẽ bị cố tình nhập lợi dụng. Liền nhảy lên một cái bàn cao giọng nói, ta thật xin lỗi tại trước mắt cái này trọng yếu trong cuộc sống lại để cho mọi người nhận lấy kinh hãi. Thành như các ngươi chỗ đã thấy như vậy. Chúng ta chính mình chung quanh luôn có một ít bầy nhập e sợ cho thiên hạ bất loạn. Âm mưu phản động. Chọn khởi sự đoan gây ra hỗn loạn. Nhưng ta tin tưởng mọi người đều có chính xác thế giới quan giá trị xem. Đều là tự nhiên ta sức phán đoán tuân theo luật pháp công dân. Sẽ không dễ dàng bị bọn hắn chỗ đầu đột. Những cái kia đập vào khí công phù thủy chữa bệnh cứu nhập ngụy trang. Trên thực tế cũng tại hướng dẫn mọi người phạm pháp loạn kỷ cương tổ chức là không được nhập tâm đấy. Cuối cùng sẽ có bị diệt cái kia hiểu. Những này linh phù hội đám côn đồ nói với các ngươi chỉ cần tu luyện bọn hắn chính mình công pháp. Lại uống phù thủy có thể cường thân kiện thể. Trường sinh bất tử đúng không? Trần Thần nói đến đây. Đã nghe được vây xem nhập bầy trong truyền đến từng đợt tiếng cười rồi. Liền trêu ghẹo nói, xem ra mọi người cũng không tin a. Kỳ thật ta và các ngươi đồng dạng cũng không tin. Ta muốn bất kỳ một cái nào biết thưởng thức nhập đối với loại này lời nói vô căn cứ đều xì mũi coi thường. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có trường sinh bất tử dược. Ai hội như vậy hùng hồn lấy ra đưa cho đường nhập. Dù sao ta sẽ không đấy. Tin tưởng mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy. Những cái kia đám côn đồ tại cảnh sát nhân dân đám bọn họ đuổi tới sau kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Cường hành yếu thế cho các ngươi rót phù thủy. Ta rất may mắn ta tới coi như kịp thời. Bởi vì những này phù thủy có mãnh liệt gây nên nhập điên cuồng cùng có bạo lực khuyên hướng tác dụng. Các ngươi uống sau hội đánh mất lý trí làm ra một ít thanh tỉnh sau mình cũng khó mà tin được cử động. Cho nên ta có thể rất khẳng định cho cái này cậu bê linh phù hội định tính. Nó tự là tà giáo. Nếu như các ngươi còn có nhập không tin ta có thể hiện trường cho các ngươi làm thí nghiệm. Trần Thần theo vương quốc bang trong tay đã nắm một cái chuột bạc. Tại chỗ cho nó rót rơi xuống ba bình đoạt lại màu đỏ phù thủy. Sau đó đem chuột bạch nhốt vào lồng sắt. Cũng không lâu lắm, cái này chuột bạch bắt đầu toàn thân run rẩy, trong mồm nước miếng chảy ròng, thê lương được tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh lên. Rõ ràng trở nên táo bạo. Điên cuồng cắn xé lấy song sắt. hàm răng sụp đổ mất còn không bỏ qua. Nho nhỏ đầu lâu mãnh liệt mà đụng chạm lấy lồng sắt. Thoáng một phát hai cái. Đầu đều lõm xuống dưới. Máu tươi chảy ròng đều phản phất giống như chưa phát giác ra. Thẳng đến tắt thở không có động tĩnh. Ở đây thì dân tận mắt nhìn thấy một màn này sau đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nghĩ mà sợ không thôi. Nhao nhao nghị luận mở. May mắn ta không có uống cái này phù thủy, bằng không thì có thể như thế nào được. Là a, thật là đáng sợ. Những này tạp chủng cảnh nhưng còn muốn cường hành rót chúng ta uống phù thủy. Thật sự là không có nhập tính. Những này đám côn đồ đều có lẽ bắt lại xử bắn, rất đáng hận rồi. Trần Thần gặp mọi người lòng đầy căm phẫn. Khẽ gật đầu. Trầm giọng nói tất cả mọi người thấy được chưa? Cái này là đám kia đám côn đồ cái gọi là trường sinh bất tử. Ta và các ngươi đồng dạng đối với cái này cái tổ chức hận thấu xương. Bọn hắn ý đồ dùng loại này khủng bố phù thủy khống chế người vô tội thị dân. Đầu độc vô tri dân chúng tín ngưỡng bọn hắn. Cung cấp bọn hắn đem ra sử dụng. Cuối cùng dùng những này đáng thương nhập tánh mạng chế tạo sự cố cùng hỗn loạn. Đạt tới không thể cáo nhập mục đích. Bọn hắn chính mình tội nghiệt tội lỗi chồng chất. Bao nhiêu nhập tại bọn hắn chính mình đầu độc nhà dưới phá vỡ mà vào vong. Ta muốn không cần ta cái này 16 tuổi tiểu hài tử nhiều lời. Các ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Hắn vừa dứt lời, vây xem quần chúng đám bọn họ tự nhau nhau nghị luận mở. Tiểu khu chúng ta tự có một cái nhập là linh phù hội tín đồ. Có bệnh cũng không đi trị. Yêu yêu uống phù thủy luyện công. Cuối cùng bệnh chết. Cái này tính toán cái gì? Nhà của chúng ta phụ cận có một lão đầu tu luyện linh phù hội khí công tinh thần thác loạn. Hắn bạn già khuyên hắn đừng mê tín cảnh nhưng bị hắn tươi sống cho véo chết rồi. Ai? Còn gì nữa không? Chúng ta trên thị trấn có một nhập. Bởi vì uống phù thủy trở nên điên điên khùng khùng nói muốn chém đoạn Trần Duyên. Cảnh nhưng lấy đao chém chết cả nhà nhập. Linh phù hội thật sự là hại nhập sâu. Tự là a, thật sự là nghiệp chướng a. Cách đó không xa. Chương Vân Chính tận tình khuyên bảo đối với bên người mấy cái gia trưởng nói cho nên nói a. Linh phù hội ngàn vạn tin không được. Chúng ta bình thường bái bái Phật gia gia thần cầu cái an tâm không sao cả. Nhưng cái này hại nhập biêu diễn cũng không thể phanh. Là a. Phật gia đạo nhập hướng thiện. Đạo gia thanh tĩnh vô vi. Có thể linh phù sẽ là đầu độc nhập tâm đồ vật. Tin nó cả nhà đều muốn gặp nạn. Ai nha, thiếu niên này là nhà ai hài tử? Thật sự là không dậy nổi, lớn lên tuấn lại như vậy có bản lĩnh, cha mẹ của hắn có thể thực sẽ giáo hài tử. Chương Vân trên mặt giấu không được kiêu ngạo. Vui thích mà nói đó là chúng ta gia tiểu tam. Đứa nhỏ này a. Đánh tiểu tử có tiền đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 522 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 522 tôn sư phía dưới vô địch một hồi di thiên đại họa rốt cục bị hóa giải tại vô hình. Cá lớn đều xa lưới rồi. Còn lại những cái kia tôm tép nhãi nhép tự nhiên cũng chạy trời không khỏi nắng. Tại Văn Thành thành phố ủy thị chính phủ dưới sự chỉ huy. Cục thành phố lặng yên tiến hành thu lưới hành động. Tại tất cả huyện cấp công an dân cảnh cùng trú Văn Thành quân phân khu chiến sĩ phối hợp hạ thành công đầu mất toàn bộ thành phố sở hữu tất cả Hắc Long hội điểm tụ họp. Tổng cộng bắt được đám côn đồ hơn nhiều tên. đoạt lại vi phạm lệnh cấm mê huyễn dược vật vô số. Một trận chiến công thành. Kết thúc công tác, Trần Thần Tự không có lại tham dự. Nói như thế nào cũng phải cho Lâm Phương Viên, Chu Kiến Quốc, Tống Trường Phát một ít biểu hiện cơ hội a. Không cho bọn hắn kiếm chút chiến tích công lao, sao có thể tiêu trừ bọn hắn trong nội tâm sợ hãi cùng bất an? Dù sao tại chính mình quản hạt trong phạm vi đã xảy ra việc này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít khó từ hắn tội trạng. Lần này hành động thành quả chiến đấu báo cáo tỉnh ủy cùng Đông Nam phân cục về sau, Tạ Thành Quốc cùng Trương Thiên Phóng đi suốt đêm đến Văn Thành, ngợi khen có công chi sĩ, đồng thời muốn đích thân thẩm vấn sa lưới cá lớn. Trần Thần cùng đi hai vị đại lão đi vào phòng thẩm vấn. Trên cổ tay đeo ba hai tay còng tay, trên chân cột hơn 100 cân thép tinh khóa sắt, Trương Ương rũ cục lấy mí mắt nhìn Trương Thiên Phóng liếc. Chán trường chi sắc quét qua quét sạc, trên mặt lộ ra thật sâu không cam lòng cùng cừu hận. Uy! Danh chấn đài biển thần kiếm phó tổ trưởng vậy mà biến thành tù nhân. Nếu không phải Trần lão đệ ngôn từ chuẩn xác, lời thề son sắt, ta còn thực không thể tin được. Trương Thiên Phóng vây quanh hắn quấn một vòng, ngồi xổm hắn trước người giễu cợt nói, Thiết Ưng, ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Trương Thiên Phóng, lão tử cũng không phải bị ngươi bắt đấy, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Ta vãng lai đại lục cũng không phải lần một lần hai rồi. Ngươi chỉ biết làm rùa đen rút đầu, chưa từng dám cùng ta một trận chiến. Trương Ưng tranh phong tương đối nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trương Thiên Phóng khinh thường mà nói, lão tử đó là không rảnh. Ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng thanh nhàn? Lão tử nếu ướm nghiệm giao tiểu hủy tử thần phong, lại muốn cùng A Tam răng nọc chơi, còn muốn thỉnh thoảng đánh đánh Philippines cùng Indonesia đám kia bê cổ, bề bộn đều bận không qua nổi, ở đâu tâm tình với ngươi chơi solo? Ha ha ha, đừng cười chết người rồi, không dám cũng không dám. Làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ? Trương Ưng vẻ mặt xem thường mà nói, ngươi cái này tạp chủng cũng chỉ hội đánh lén. Năm đó ta Thiết Sa Chưởng còn chưa đại thành cho ngươi nhặt được tiện nghi. Hôm nay ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trương Thiên Phóng lười biếng mà nói, ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy đấy. Đều thất thủ bị bắt còn cuồng vọng như vậy. Ngươi ngay cả ta Trần lão đệ đều đánh không lại còn muốn cùng ta động thủ. Ngươi cái đó đến như vậy đại tự tin. Trương Ưng nhìn thoáng qua bình tĩnh lạnh nhạt thiếu niên, châm chọc khiêu khích nói, Trương Thiên Phóng, ta là bại trong tay hắn cũng không phải bại trong tay ngươi ở bên trong. Ngươi mò mẫm đắc chí cái gì? Lão tử tuy nhiên thất bại, nhưng bị bại tâm phục khẩu phục. Thực lực không đủ không có gì tốt phàn nàn đấy. Tổng so những người khác mù quáng tự đại tới quang minh. Ngươi nói ta đánh không lại hắn, tự nhiên cũng tự đánh không lại ngươi. Cho nên ý của ngươi là ngươi so với hắn lợi hại. Ngươi chớ trêu, đây là ta đời này nghe được qua lớn nhất chuyện cười. Trương Thiên thả ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, tôn sư sao? Ngươi đây là ý gì? Trương Thiên Phóng bỏ qua đối thủ cũ đùa cợt, nhíu mày trầm giọng hỏi. Ý của ta là ngươi có mắt không tròng. Trương Ưng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mệnh tốt. Thủ hạ ra cái tôn sư phía dưới vô địch đỉnh phong hóa kình cao thủ. Ngươi nên thối vị nhượng chức rồi. Tôn sư phía dưới vô địch. Trương Thiên Phóng cùng Tạ Thành Quốc ngay ngắn hướng kinh hô. Vù vù nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phong nhạc phân nhẹ đích thiếu niên. Không phải đâu. Mấy tháng trước hắn mới vừa vạn tấn chức nửa bước tôn sư. Lúc này mới bao lâu công phu a? Thực lực vậy mà tăng vọt đến nước này rồi hả? Trần Thần gãi gãi đầu nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Không có hắn nói được khoa trương như vậy. Cái gì tôn sư phía dưới vô địch a? Ta còn không có cùng chính thức đỉnh phong nửa bước tôn sư đọ sức qua đây này. Trương Thiên phóng hai mắt tỏa ánh sáng ôm lấy bờ vai của hắn nói, lão đệ, nói cho ta biết, ngươi dùng bao nhiêu chiêu mới đã bại thằng này hay sao? Trần Thần cười cười, duỗi ra một ngón tay nói, một chiêu. Bất quá đây là bởi vì hắn và ta giao thủ lúc quá khinh địch rồi. Nếu như tái chiến một hồi mà nói, muốn bắt giữ hắn ít nhất phải 20 chiêu tả hữu. 20 chiêu có thể bắt giữ một cái nửa bước tôn sư. Mã mẹ nó, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy rồi hả? Hắn nói không sai, lão tử có thể thối vị nhượng chức nữa à? Trương Thiên Phóng mừng rỡ không thôi. Chơi hắn đám bọn họ một chuyến này sẽ không theo chính như vậy. Chứng kiến cấp dưới có người có thể uy hiếp được địa vị của mình sẽ ra tay áp chúa xuống. Đối với thỉnh thoảng cùng với thế giới tinh nhuệ nhất nhất vương bài chiến đội liên hệ so chiêu, không biết lúc nào sẽ hy sinh hắn mà nói. Cấp dưới bên trong có người có ngọn là một chuyện đại hỷ sự. Tạ Thành Quốc thận trọng. Bản thân cũng là ám kình cao thủ. Hắn nhạy cảm chú ý tới Trần Thần nói đúng 20 chiêu bắt giữ đối thủ, mà không phải giết chết. Không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Muốn biết bắt giữ một cái nửa bước tôn sư nếu so với giết chết một người nửa bước tôn sư khó khăn nhiều hơn. Trần Thần đầu lắc giống như trống lúc lắc tự như. Nói Trương lão ca, ngươi đừng nói giỡn rồi. Ta mới bao nhiêu a? Vị trí của ngươi ta có thể ngồi không được. Nhiều như vậy phiền lòng sự tình đặt ở trên người của ta nhất định sẽ lại để cho ta chưa già đã yếu đấy. Ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Đúng vậy a. Lão Trương, ngươi cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Ngươi mới tuổi hơn 40. Đúng là đỉnh phong nhất thời điểm. Sớm như vậy tự muốn về hưu à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cái này tổng cục phó cục trưởng là sẽ không phê đấy. Tạ Thành Quốc trêu ghẹo nói. Về hưu? Đó là 70 tuổi chuyện sau này rồi. Trương Thiên Phóng mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, Đông Nam phân cục cùng sư phụ ta thù không có báo hết trước khi. Lão tử chết đều muốn theo trong quan tài leo ra. Đáng tiếc lần này muốn bắt cái này tạp chủng đi đổi tiên liệt cho cốt, bằng không thì ta thật muốn tự tay đập chết hắn. Trương Ưng nghe vậy cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta. Được a, ta cho ngươi cơ hội. Chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta hội lại đến đại lục tìm được ngươi rồi. Chỉ mong ngươi đến lúc đó đừng có lại đem làm rùa đen rút đầu. Chúng ta cục trưởng một ngày kiếm tỷ bạc, nào có không để ý tới ngươi cái này tiểu lâu la. Bất quá ta lại rất thanh nhàn. Nếu không ngươi tự tới tìm ta a, ta thay chúng ta cục trưởng ứng chiến. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói. Trương Ưng sắc mặt hơi đổi. Dừng ở cái này thanh tú thiếu niên. Đột nhiên âm trầm mà nói, tiểu tử, ngươi là bách niên hiếm thấy võ đạo thiên tài. Bại trong tay ngươi ở bên trong ta vui lòng phục tùng. Nghe nói ngươi còn bất mãn 16 tuổi phải hay là không? Tốt! Thật tốt a. Bất mãn 16 một tuổi đỉnh phong nửa bước tôn sư. Toàn bộ thế giới cũng tìm không ra thứ hai a. Ta muốn Bạo Long, Alpha kỵ sĩ bàn tròn, xấu tiểu tử, mang quân, thần phong, răng nọc vân. Vân. Đợi một tí thế giới tinh anh vương bài chiến đội mọi người sẽ đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú đấy. Nếu để cho ngươi thuận thuận lợi lợi lớn lên, 10 năm 20 năm về sau, ai biết ngươi có thể hay không trở thành thứ nhị tử thần. Thực lực của ngươi tại nơi tuyệt hảo đã đăng phong tạo cực. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, qua không được bao lâu ông trời của ngươi người bình chứng muốn xuất hiện a. Ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy yêu nghiệt. Thiên nhân bình chứng chỉ biết so với bình thường người càng thêm khó có thể đánh vỡ. Đột phá đến tôn sư trước khi thiên nhân năm suy cũng sẽ so với bình thường người càng thêm nghiêm trọng. Trong lịch sử rất nhiều siêu phàm thoát tục võ đạo thiên tài tự là tại cửa ải này vẫn lạc đấy. Bởi vì bọn hắn không ngớt muốn đối mặt thiên tai. Còn có nhân họ. Tiểu tử. Đến ngươi muốn tấn chức tôn sư vào cái ngày đó. Ta sẽ đến với ngươi hảo hảo tính toán hôm nay khoản này sổ sách đấy. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta cam đoan đến xem lễ sẽ không theo ta một cái. Hắc hắc hắc. Tạ Thành Quốc cùng Trương Thiên Phóng sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn về phía cái này trung niên nam nhân trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hắn nói không sai. Trần Thần tuổi còn trẻ cũng đã là đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ. Tương lai đột phá đến tôn sư lúc sợ muốn kinh nghiệm gặp trắc trở nhất định so với bình thường người nhiều hết mức. Thiên tai vậy thì thôi. Nhưng càng chết là nhân họ. Những cái kia tinh anh vương bài chiến đội sẽ không ngồi nhìn đệ thập cục trong xuất hiện một cái có thể bao trùm bọn hắn phía trên người. Đáng sợ hơn chính là cái kia ẩn ẩn có đương kim thế giới đệ nhất nhân danh xưng là tử thần. Hắn hội cho phép có người uy hiếp được hắn thần vị sao? Giết hắn đi, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị đại lão trong đầu đều đã hiện lên ý nghĩ này. So sánh với dùng Trương Ương đổi tiên liệt cho cốt hồn quy cố thổ, Trần Thần an toàn không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Hắn rất có thể trở thành đệ thập cục từ trước tới nay vị thứ hai tôn sư cấp cao thủ. Hơn nữa tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Đệ thập cục rất có thể tại hắn xuất lĩnh hạ thế chân vạc thế giới chi đỉnh. Đây là đệ thập cục mấy đời người cộng đồng cố gắng mục tiêu. Tin tưởng các bậc tiên liệt đã biết cũng sẽ khen cùng bọn hắn quyết định này. Hai người trong mắt đầm đặc sát cơ. Trương Ưng như thế nào cảm giác không thấy. Liền cười lạnh nói lão tử rơi vào trong tay các ngươi tự không muốn sống qua lấy ly khai. Muốn giết cứ giết muốn quả tự quả. Ngươi cái này tạp chủng. Tạ Thành Quốc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nghiêng đầu đối với lâm vào trầm tư thiếu niên nói tiểu thần. Giết hắn đi a. Bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Bỏ mặt thằng này còn sống ly khai. Hắn nhất định sẽ khắp thế giới ồn ào sự hiện hữu của ngươi. Ta dám khẳng định ngày sau chờ ngươi tấn chức tôn sư lúc. Nhất định sẽ gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển. Những cái kia vương bài chiến đội sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm đột phá đấy. Ta cùng lão Trương đều không hy vọng ngươi ngày sau gặp chuyện không may. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Thân là người trọng sinh. Hắn gặp nhiều hơn làm việc cao điệu người bị người đố kỵ. Tại cuồn cuộn mà đến nước vẫn cùng trong vây công bại hạ trận ra. Hoặc theo đám mây ngã xuống đáy cốt. Hoặc bị người hãm hại chưa gượng dậy nổi. Hoặc mẫn nhiên mọi người. Cho nên hắn gần đây thừa hành ít xuất hiện mới là vương đạo nguyên tắc. Tại chính mình không có tuyệt đối quyền thế trước có thể không xuất đầu tự không xuất đầu. Có thể không nhận người đỏ mắt tự không nhận người đỏ mắt. Nhưng có đôi khi tự là kỳ quái như thế. Ngươi càng muốn ít xuất hiện lại càng không có cách nào ít xuất hiện. Luôn có như vậy chuyện như vậy chẳng lấy môn cho ngươi không thể không bộc lộ tài năng. lần này cũng đồng dạng. Một quyền đánh bại cái này nửa bước tông sư cấp cao thủ Cố Nhiên rất sung sướng. Thực sự hội cho mình đưa tới vô biên mối họa. Trần Thần rất rõ ràng. Hắn tại Halevesa hai lần sau khi trọng thương tu vị chẳng những không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại không bàn mà hợp ý nhau không phá thì không xây được đại đạo chí lý. Tại võ đạo một đường bên trên đột nhiên tăng mạnh. Thực lực tăng trưởng được thập phần tấn mãnh. Dùng cái này trạng thái phát triển xuống dưới. Tối đa năm nay cuối năm hắn thiên nhân bình chứng cùng thiên nhân nam suy tự nên xuất hiện rồi. Đến lúc đó nhất định huyết khí khô kiệt. Hình dung tiều tụi. Thực lực bạo hàng. Đừng nói nửa bước tôn sư. Cho dù một cái minh kình cao thủ đều có thể đơn giản đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đạo này cửa ải khó là hắn tấn chức tôn sư chi lộ chỗ phải chịu đựng tôi luyện. Vượt qua tự là trời cao mặt chim bay. Biển rộng mặt cá bơi. Nhảy lên bước vào thế giới nhất cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Mà xong không qua đi mà nói cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Đến một bước này, hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Mặc dù con đường phía trước là nối đao biển lửa là vạn trượng thâm uyên, hắn cũng chỉ có thể ngẫm đầu về phía trước. Trần Thần cho tới bây giờ đều không uế kỵ khiêu chiến. Ở trong mắt hắn xem ra nếu là vết cái này tạp chủng diệt khẩu, Cố Nhiên có thể làm cho hắn thuận thuận lợi lợi đột phá đến tôn sư cảnh giới. Nhưng là hội bởi vì sợ hãi khó khăn trong lòng còn có thoái ý. Tại võ đạo ý cảnh bên trên rơi xuống tầm thường. Cho dù đột phá đến tôn sư cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Trái lại nếu là nghênh khó trên xuống. Tại trong cuồng phong bạo vũ đánh vỡ trói buộc. Chắc chắn trải bằng hắn trở thành tuyệt đại tôn sư con đường. Trần Thần mở mắt. Thanh tịnh trong hai tròng mắt bắn ra ra trước nay chưa có tự tin cùng thông dong. Nhìn xem cái kia cười lạnh không ngớt trung niên nam nhân. Thản nhiên nói ta cho ngươi cơ hội báo thù. Ngươi đại khái có thể đi hợp tung liên hoàn. Ta không sợ. Ta hội dẫm phải các ngươi tất cả mọi người đầu du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 523 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 523 sử thượng trẻ tuổi nhất phó sảnh cấp cán bộ thẩm vấn hết cái này một lưới vớt đến cá lớn về sau. Trương Thiên phóng ra lệnh cho thủ hạ người áp giải Trương Ưng cùng Hắc Long hội mấy cái trọng yếu thủ lĩnh đi Giang Châu. Chính mình lại cùng Tạ Thành Quốc giữ lại. Lôi kéo Trần Thần cùng với hắn không say không nghỉ. Trên bàn rượu. Trương Thiên phóng hào hứng rất cao. Liên tiếp mời rượu. Chính mình càng là thả cái bụng uống. Nhắm chúng cùng ngồi Vương Quốc Bang cùng Lý Xuyên hai mặt nhìn nhau. Không biết vị này tại đệ thập cục từ trước đến nay dùng nghiêm xem tỉnh táo không tán nói cười nổi tiếng đại lão đến tột cùng là làm sao vậy? Hôm nay ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng, các ngươi đoán xem vì cái gì? Trương Thiên phóng đem trong chén 20 năm hại tàn trạng nguyên hồng uống một hơi cạn sạch, lau miệng mặt mày hồng hào cười nói. Là vì phá hoạt cùng một chỗ đại tiên vương quốc bang hỏi dò. Đương nhiên không phải. Trương Thiên phóng khoát khoát tay nói chúng ta đệ thập cục tiếp nhận tất cả đều là muốn chết đại án trọng án. Phá hoạt cùng một chỗ có cái gì đáng được đắc ý hay sao? Lý Xuyên gãi gãi đầu nói muốn không cũng là bởi vì bắt được Trương Ưng. Tiên liệt cho cốt quy tán cố thổ ở trong tầm tay. Có thể giải quyết xong chúng ta Đông Nam phân cục 6 năm đến tâm sự. Trương Thiên phóng trầm mặt một hồi, gật đầu nói có phương diện này nguyên nhân, nhưng là không hoàn toàn là. Trần Thần cười cười, nói lão ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói đi. Ha ha ha. Trương Thiên Phóng vỗ bàn cười to ba tiếng. Chỉ vào có chút hiểu được Tạ Thành Quốc nói ngươi hỏi hắn a. Lão Tạ khẳng định nghĩ tới. Ha ha, ta cũng không biết đúng hay không, bất quá tám phần là vì tiểu thần ngươi. Tạ Thành Quốc nhìn thiếu niên liếc mỉm cười nói. Ta. Trần Thần có chút kinh ngạc, hỏi vì cái gì? Tạ Thành Quốc uống rồi. Rượu. Cười nói bởi vì sự xuất hiện của ngươi lại để cho lão Trương rốt cục có thể thả lỏng trong lòng trong trải qua thời gian dài bất an cùng sợ hãi. Triệt để được giải. Thả hắn. Ha ha ha, sinh ta người cha mẹ người hiểu ta lão Tạ đấy. Trương Thiên Phóng vỗ đùi cất cao giọng nói đúng vậy, chính là như vậy. Trần lão đệ không nói gạt ngươi. Lão ca ca ta khổ a. Theo đệ thập cục thành lập đến nay, chúng ta Đông Nam phân cục vẫn là tứ đại phân cục trong thực lực mạnh nhất, tinh nhuệ nhất, sắc bén nhất, đao nhọn bộ đội quét ngang Đông Nam Á các quốc gia vương bài tinh anh chiến đội. Toàn thịnh thời kỳ đừng nói cái gì thần phong răng nọc, coi như là mạnh nhất Bạo Long đặc chiến đội cùng An Pha tinh anh liên minh cũng không dám đơn giản giao thiệp với Đông Nam cái này phiến đại địa. 6 năm trước sư phụ ta bọn hắn tại thời điểm Đông Nam phân cục càng là đạt đến cường thịnh. Trong cục có tam đại nửa bước tôn sư. Thực lực mạnh có 102 đệ thập cục. Trương Thiên Phóng nói đến đây. Cảm xúc thoáng cái đường để rơi xuống. Mắt hổ rưng rưng nói đáng tiếc năm đó một dịch. Ta Đông Nam phân cục bởi vì phản đồ bán đứng toàn thể tinh nhuệ bị khốn tử trong một đêm tinh anh mất hết. Thực lực rơi xuống đáy cốt. Khi đó ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận phân cục cục trưởng. Có thể thủ hạ không thể dùng người. Thần phong răng nọc những này tạp chủng lớn ta Đông Nam phân cục thế nhược điên như vậy hướng tại đây điều động gian. Điệp. Ta tuy có tâm giết địch lại song quyền nan địch tứ thủ. Nhiều năm qua chỉ có thể đau khổ chèo chống. Công việc bù đầu bù cổ. Thảm nhất thời điểm cho dù gặp phải khiêu khích cũng không có biện pháp hoàn thủ. Ta hận a. Trần Thần một hồi im lặng. Hắn có thể cảm nhận được Trương Thiên Phóng lúc đó tâm tình. Cái loại này cô nhìn qua bất lực. Cố tình giết địch vô lực xoay chuyển trời đất quẩn bách cùng buồn rầu. Trơ mắt nhìn xem người khác tại trên địa bàn của mình diễu võ dương oai lại chỉ có thể ném giận là thứ nam nhân ai chịu nổi. Đều đi qua, lão Trương cái này không đều đã qua nha. Tạ Thành Quốc cho hắn đầy vào rượu. Nhẹ giọng an ủi trước kia sự tình cũng đừng có nói ra. Ngươi nằm gai nếm mật. Dùng 6 năm công phu cái này không đã một lần nữa đem Đông Nam phân cục mang đi ra sao? Hôm nay vô luận là thần phong hay vẫn là răng nọt. Hoặc là cái khác tinh anh chiến đội không phải cũng không có trước kia làm càng như vậy sao? Cái này còn xa xa chưa đủ. Trương Thiên Phóng lắc lắc đầu nói lão Tạ ngươi đừng trấn an ta rồi. Đông Nam phân cục sự tình ta so ngươi tin tưởng. Hôm nay phân cục tuy nhiên khôi phục bộ phận nguyên khí. Nhưng lúc năm cái kia một dịch tổn thất quá mức thảm trọng đến nay chỉ có thể coi là miễn cưỡng kéo gánh hát. Ứng phó thần phong cùng răng nọc những này nhị lưu vương bài chiến đội coi như có thể. Nhưng là cùng Bạo Long An Pha hay vẫn là không có biện pháp chống lại. May mắn những năm này lão Mỹ chú ý lực toàn bộ đặt ở vùng Trung Đông. Bằng không thì ta tứ phía thụ địch cũng rất thê lương. Tạ Thành Quốc cười nói cho nên đây mới gọi là thiên đánh giá hoa hạ a. Lão Mỹ thế mậu đại hạ tháp lọt vào. Lời lớp tập kích. Tiểu Bút vội vàng đánh áp Ga Nếp Tăng. Bạo Long đặt chiến đội là trận này quân sự hành động đao nhọn. Không có 2-3 năm là thoát thân không ra Đông Nam phân cục nghênh đón một cái trọng mới quật khởi hoàng kim thời kỳ. Chỉ sợ không ngớp 2-3 năm a. Trần Thần một bên yên lặng nghe, một bên trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn lão Mỹ đánh xong Afghanistan còn muốn đánh Iraq. Chiến sự không ngớt 5-6 năm thẳng đến năm 2010 vẫn chưa hoàn toàn từ nơi này cái vũng bùn ở bên trong rút ra thân ra. Vốn lão Mỹ chiến lược trọng tâm vẫn là Á Thái địa khu. Nhưng nắm cái này mấy trận chiến dịch phúc, lão Mỹ nhất thời chẳng quan tâm tại đây. Toàn bộ Hoa Hạ đều nghênh đón 8 năm bay lên kìa. Thẳng đến 11 cuối năm, lão Mỹ mới một lần nữa bắt đầu điều chỉnh chiến lược trọng tâm. Đem ánh mắt lại phóng về tới Á Thái. Lão lời nói được tốt, hết cùng lại không. Thật đúng là một chút cũng đúng vậy. Ta Đông Nam phân cục đau khổ vùng vẫy nhiều như vậy năm, cũng là thời điểm nghênh đón chuyển cơ rồi. Trương Thiên Phóng nhếch miệng cười nói lão tạ. Ta được mời ngươi một ly. Cảm tạ ngươi đưa tới cho ta Trần lão đệ. Đã có hắn trong nội tâm của ta đột nhiên tự nắm chắc tức giận. Tuy nhiên 2 năm trước Đông Nam phân cục tự đi qua khó khăn nhất thời gian. Nhưng nói thật ra lời nói cũng chỉ là tự bảo vệ mình có thừa. Vô lực chủ động xuất kiếp. Không sợ các ngươi chuyện cười. Ta đây là sợ a. Trương Ưng cái kia tạp chủng mấy lần đến đại lục khiêu khích ta không biết sao. Ta biết rõ. Ta vừa rồi ở trước mặt hắn chết chống. Kỳ thật hắn nói không sai. Ta đích thật là trở thành rùa đen rút đầu. Ta làm sao không muốn kết liễu hắn. Nhưng ta thật không có tất thắng nắm chắc. Trương Thiên Phóng cười khổ nói nếu như ta thắng còn nói. Chỉ khi nào thất bại. Đông Nam phân cục đem quần long vô thủ. Không có nửa bước tôn sư tọa trấn. Chỉ còn lại có một đám ám kình đội viên. Còn không bị người khác ăn sống sống nuốt. Cho nên ta nhẫn a nhẫn, có đôi khi nhịn được con mẹ nó chứ, muốn một đầu đâm chết. Hiện tại tốt rồi. Trần lão đệ đến rồi. Hắn ngoại trừ kinh nghiệm chưa đủ bên ngoài đều so với ta mạnh hơn. Bất mãn 16 tuổi đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ a. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa dùng không được bao lâu ta Đông Nam phân cục tự có tôn sư. Cho nên ta không còn có lo lắng. Lo ngại. Ta có thể buông tay đi làm một ít trước kia ta muốn làm mà chuyện không dám làm. Ta rốt cuộc không cần nhẫn đi xuống. Cho dù lão tử bất hạnh đi. Có hắn tại ta cũng yên tâm. Tạ Thành Quốc nhíu mày trầm giọng nói lão Trương không nên nói vậy, điềm xấu. Trần Thần tuy nhiên tiền đồ vô lượng nhưng dù sao còn trẻ. Còn cần tôi luyện cùng ngươi chỉ đạo. Nếu ngươi đột nhiên đi. Hắn cũng chọn không dậy nổi Đông Nam phân cục trọng trách. Huống chi hắn dùng không được bao lâu muốn đối mặt thiên tai nhân họa ngươi hay là muốn phía trên một chút tâm. Ngươi đây yên tâm. Trương Thiên Phóng đỏ hồng mắt nói Trần lão đệ là ta Đông Nam phân cục thậm chí đệ thập cục tương lai hy vọng. Lão tử liều mạng cũng sẽ không khiến Bạo Long An pha thần phong những cái kia tạp chủng thực hiện được đấy. Chờ hắn tấn chức tôn sư ngày đó. Trương lão nhất định cử động toàn cục lực lượng hộ vệ hắn bình an đột phá. Ai dám đánh đến tận cửa đến đều phải dẫm phải thi thể của chúng ta đi qua. Trần Thần nhịn không được hỏi không có gì khoa trương a. Có cái này tất yếu sao? Đương nhiên là có. Trương Thiên Phóng trầm giọng nói, chúng ta để thập cục hôm nay lạc hậu Bạo Long An pha bọn hắn cái gì? Không phải trang bị, cũng không phải tác chiến trình độ, lại càng không là ý chí cùng tinh thần. Bàn về lực ý chí ương ngạnh, chúng ta có thể kéo lão Mỹ năm đầu phố. Chúng ta chênh lệch ở địa phương nào? Lâu nói cho ngươi biết còn kém một cái tôn sư. Bạo Long đặt chiến đội chính đội phó là tôn sư. Alpha Tinh Anh Liên Minh đệ nhất chủ tịch quốc hội cũng là tôn sư. Liền kỵ sĩ bàn tròn kinh A Thơ cùng thần phong yêu đao đều là tôn sư. Bọn hắn đều có siêu cấp cao thủ tọa trấn. Theo chúng ta đệ thập cục không có, cho nên chúng ta bức thiết hy vọng xuất hiện một cái tôn sư cấp cao thủ. Đối với thế giới vương bài tinh anh chiến đội mà nói, tôn sư tự là vũ khí hạt nhân. Đã có tôn sư mới có đầy đủ lực uy hiếp. Cho nên, mỗi khi thế giới các quốc gia tinh anh chiến đội có thiên tài có tấm chức tôn sư hy vọng lúc, cái khác chiến đội cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì bất kỳ một cái nào chiến đội nhiều ra đến một gã tôn sư cấp cao thủ, tự ý nghĩa thực lực tăng lên một đại cát. Kẻ yếu trở nên mạnh mẽ. Cường giả càng tăng lên có thể bao trùm người khác phía trên. Trương Thiên Phóng cười lạnh nói, các ngươi biết rõ trên cái thế giới này vì cái gì tôn sư cấp cao thủ ít như vậy sao? Phải biết, thế giới võ đạo chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Các quốc gia vương bài chiến đội càng là cử động cả nước chi lực bồi dưỡng tinh anh. Vì cái gì tôn sư hay vẫn là ít như vậy? Cũng là bởi vì những cái kia có hy vọng đột phá đức thiên tài tại không có lớn lên lúc đã bị thu hoạch được. Trần Thần vẽ mặt phiền muộn mà nói, theo như lão ca ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Tùy thời có người có thể sẽ đến muốn cái mạng nhỏ của ta. Ngươi không giống với. Ngươi đã là tôn sư phía dưới vô địch rồi. Muốn động ngươi, phải xuất động tôn sư cấp cao thủ mới có hy vọng. Mà tôn sư cấp cao thủ là tất cả vương bài chiến đội vũ khí hạt nhân. Bình thường là sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao nếu là ra ngoài ý muốn, bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Cho nên tại ngươi tấn chức tôn sư ngày trước, ngươi thật là an toàn đấy. Trương Thiên Phóng cau mày nói, duy nhất kiếp nạn tự là ngươi đột phá ngày đó. Đến lúc đó các quốc gia vương và chiến đội tôn sư sợ là sẽ phải một vừa hiện thân. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đệ thập cục cũng không phải ăn chay đấy. Cử động toàn cục lực lượng, ta cũng không tin ngăn không được bọn hắn. Trần Thần bình tĩnh mà nói, ta không lo lắng, ta cho tới bây giờ đều không lo lắng việc này. Để cho bọn họ tới a. Ta hội mượn áp lực của bọn hắn đánh vỡ thiên nhân bình chứng. Dẫm phải đầu của hắn du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh lại chém giết mấy cái tôn sư vi tự chính mình ủng hộ. Tốt, có chí khí. Trương Thiên Phóng vỗ bàn nói, đây mới là nam nhân, người chim chết chỉ lên trời. Bất tử tuyệt đối năm. Bó tay bó chân còn không bằng về nhà đem làm quai bảo bảo. Đúng rồi. Lần này Phóng Trương Ưng sau khi trở về, sự hiện hữu của ngươi khẳng định phải bộc quang. Ngươi cũng không cần phải lại núp trong bóng tối rồi. Dứt khoát liền chính thức tiếp nhận ta Đông Nam phân cục bổ nhiệm a. Được a. Trần Thần cười hì hì cùng hắn đụng phải một ly, nói, lão ca, ngươi quyết định phong ta cái gì làm quan? Sự tình đầu tiên nói trước a, quá nhỏ ta có thể không làm, nguyên tắc của ta là làm quan muốn đem làm đại quan. Ha ha, không có vấn đề. Trương Thiên Phóng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta Đông Nam phân cục trú Văn Thành nơi an toàn một mực chỉ có quốc ban cùng sông tử hai cái phó trưởng phòng.